biểu cảm trên gương mặt giống hệt ngày thường. Vậy em nên lên gọi mình bằng gì đây? Sư phụ à? Thầy, đàn anh Giang. Hay là gọi giống như tối hôm đó nhé. Gọi là anh trai tốt được không? Không ngờ giọng của cô ngọt ngào đến thế, chẳng giống bộ dáng giả dạng như ban ngày lúc ở đội cảnh sát, mà hệt như yêu tinh hiện hình giữa đêm khuya, hút tinh khí câu lấy hồn người. Ánh mắt Giang Bân tối sầm xuống. Chuyện hôm đó là tôi không đúng. Mặc kệ em nghĩ sao, tôi vẫn sẽ vì em chịu trách nhiệm chuyện đó. Tống Ninh nhíu mày. Ý của đại đội trưởng Giang là sao đây? Người lên giường với em nhiều lắm. Nếu mỗi người bọn họ đều nhao nhao tới là chịu trách nhiệm với em, vậy chắc giờ số bạn trai của em xếp thành đội bóng vẫn còn dư. Ngài đây, cứ đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào việc giải quyết vụ án là được rồi. Chuyện khác em cũng chẳng cần. Giang Bân giận quá cười ngược. Hôm nay tôi mới biết được học trò chính tay tôi dạy dỗ được bản lĩnh lớn thế đấy. Bản lĩnh không lớn, làm sao mà ngủ với anh được, đội trưởng Giang. Cô xem như chẳng có chuyện gì nhắc lại chuyện đêm đó. Giọng điệu tùy ý như thể đang bàn về bộ phim truyền hình vừa xem ban tối. Giang Bân đưa đồ đang cầm trong tay cho Tống Minh. Tốt, rất tốt, trò giỏi hơn thầy. Cuối cùng anh gằn từng câu từng chữ mà nói. Nhìn thấy em ưu tú thế này, sư phụ như tôi đây hết sức là vui vẻ yên lòng. Thật vất vả mới tiễn được Giang Bân đi. Tống Ninh mệt mỏi mở cửa nhà. Trong túi đựng những món đồ linh tinh của cô để lại căn nhà đó. Nhìn ra tất cả đều đã được sắp xếp cẩn thận rồi mới cho vào trong. Cầm lấy ly nước nguội trên bàn cháo một hơi cạn sạch. Đầu óc cũng tạm thời được thư thái hơn. Cô lấy từ trong túi ra một cái móc chìa khóa bằng da màu hồng. Cười gượng quăng nó vào thùng rác. Gió thu hiu quạnh, cuốn đi từng tảng mây lớn trên bầu trời. Bởi vậy bầu trời đêm nay chỉ còn mỗi sắc đen thuần túy, tựa như mát mực đổ đầy ra giấy tuyên thành, không nhìn thấy chút ánh sáng. Cô đứng ngẩn người ở trước cửa sổ một lúc lâu, cuối cùng tùy tiện kéo tấm chăn, cứ như vậy nằm tạm trên ghế sofa chìm sâu vào giấc ngủ. Tống Ninh luôn tự xưng là người tỉnh táo lý trí, đây chính là ưu điểm từ nhỏ đến lớn của cô. Bất kể có chuyện gì, cô đều có thể chọn lợi tránh hại, đưa ra quyết định có lợi nhất đối với mình. Giờ này khắc này, cô biết rõ mình đang làm gì, cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Để làm cậu học trò nhiệt tình đam mê nghiên cứu khoa học cho thật tốt, Sầm Dương luôn là người đến sớm nhất trong phòng thí nghiệm. Chào buổi sáng thầy Hoàng. Anh vừa mới đến đi gõ cửa, đã nhìn thấy ông Hoàng đứng trước cửa phòng, cầm chặt điện thoại di động, nét mặt lo lắng. Không biết đang nghĩ chuyện gì. Dương Dương, con lại đây. Ông Hoàng vừa thấy Sầm Dương đến, ngay lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục lắc tay kêu anh đi tới. Trước hết con khoan hãy vào bắt đầu làm thí nghiệm. Đi lên lầu làm chút việc giúp thầy. Dạ thầy, thầy nói đi. Lầu 5 phòng 001. Vừa mới gửi tin cho quầy lễ tân, bảo đem thuốc dinh dưỡng cho vật nuôi lên đấy. Bên này thầy có chút việc không đi được, con giúp thầy mang lên được không? Sầm Dương tò mò. Thầy, bệnh nhân nào mà lại quý giá như vậy, còn muốn làm phiền thầy nên đổ lên đấy. Ông Hoàng làm bộ như đang bất mãn lắm. Ngoại trừ trợ lý của vợ cấp trên chúng ta ra, còn có thể là ai được? Mang hết những thói hư tật xấu của nhà họ nên bọn họ đến chúng ta rồi. Đi đến tủ lấy mấy hộp thuốc dinh dưỡng, Sầm Dương cởi áo blue trắng ra. Đang chuẩn bị đi ra cửa, ông Hoàng đã gọi anh lại. Chờ đã, lúc mà con đi lên đó, nhớ để ý anh trợ lý kia một chút. Hai người anh ta và vợ xếp ngày nào cũng ở yên trong phòng bệnh, không rõ ràng gì cả. Đề phòng ngộ nhỡ, đầu tiên kia có ý đồ xấu gì đấy. Thầy, sao thầy phải quan tâm tới mấy chuyện này như thế chứ? Sầm Dương vẻ mặt mù mờ. Như thể anh thực sự không hiểu tại sao đột nhiên thầy của mình lại cởi bỏ lớp vỏ nghiêm túc bên ngoài, đi quan tâm đến mấy cái chuyện không cần thiết như vậy. Ông Hoàng dừng lại một khắc rồi lập tức phản ứng trở lại. Thầy là người nhìn tiểu quý lớn lên mà. Chuyện của nhà nó, trưởng bối như thầy, chuyện nào cần chú ý cũng phải chú ý tới một chút. Gật gật đầu, Sầm Dương như chợt tỉnh ngộ bước ra cửa. Không khí đầu thu lạnh căm căm, nháy mắt lướt qua da thịt, có thể làm lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên. Sầm Dương túm chặt cổ áo của mình lại, nói với vệ sĩ vận đồ đen đứng trước cửa phòng. Chào anh, tôi đến tìm bệnh nhân phòng số 001 này. Xin hỏi có thể vào được không? Sầm Dương hoạt bát nhiệt tình, giữ nguyên bộ dáng quen thuộc từ xưa đến giờ. Vệ sĩ thấy người đến là một tên đàn ông lạ mặt, lập tức thông báo cho quý sơ qua điện thoại nội bộ. Cậu chủ, có cần đồ này đi không? Không cần, đó là người tôi gọi tới. Để anh ta vào đi. Người bên ngoài vừa mới đóng cửa, Ngay lập tức Sầm Dương thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Đội trưởng, trợ thủ của ông Hoành bị cảnh sát bắt rồi." "Kể thật kỹ tình huống." "Nghe nói là có người gửi tin báo nạc danh việc bên trong Thụy Khang có đường dây buôn bán nội tạng. Bên phía cảnh sát theo dõi hơn một tháng. Người của ông Hoàng không có cơ hội hành động. Cuối cùng đành phải bí mật, bí quá hóa liều. Kết quả là bị bắt trọn." Hiệu suất làm việc của Giang Bân đúng thật rất cao. Quý Sơ thầm cảm thán anh bạn học cũ của mình. Nếu là tin báo nạc danh, có thể thấy người báo khẳng định có liên quan đến loạt chuyện này. Hoặc là người qua đường nào đó trong đoàn của ông Hoàng lý trí vẫn còn sót lại chút lương tâm chính nghĩa. Hoặc chính là người phía sau ông Hoàng nghĩ là muốn thí xe bảo tướng. Quý Sơ tiếp tục hỏi: "Có phải bọn họ đã rút dây động rừng rồi không?" "Nói đến chuyện này em lại thấy tức. Bên phía chúng ta đã sắp đến giai đoạn cuối cùng rồi. Kết quả bị người bên đội cảnh sát hình sự nhảy ra làm gián đoạn. Bây giờ ông Hoàng kia bị khinh hãi. Những chứng cứ và tài liệu đã sớm bị ông ta tiêu hủy hết rồi." "Đúng rồi. Lúc ông ta kêu em lên đây, còn đặc biệt dặn dò em phải chú ý bên anh một chút. Tám phần đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi." "Vậy đúng rồi. Bây giờ người phía sau đã muốn ném đoàn đội ông Hoàng ra làm người gánh tội thay. Ông Hoàng cần phải lập lên thêm công trạng lớn mới có thể giữ được vị trí của mình trước mặt người phía sau. Nếu chỉ đơn giản là trong đoàn đội có nội gián, ông ta sẽ không dễ dàng để lộ dấu vết như vậy. Chỉ có thể nói Hoàng tiên sinh kia tên cáo già đã tới nông nỗi này cũng bị đường cùng bí lối. Nhưng mà người phía sau rốt cuộc không biết có phải là nên Hoành hay không. Quý Sơ có phần không nắm chắc được. Ở thành phố Bắc, quyền quý chiếm phần đông này. Nhà họ Quý đứng ngay nơi đầu sóng ngọn gió. Người nghĩ muốn thừa dịp hại anh lật đổ nhà họ Quý không chỉ có một mình Liên Hoành." Nhìn gương mặt Sầm Dương vẫn đang tràn đầy căm phẫn, Quý Sơ mới an ủi nói: "Lần này xem như chúng ta không thu hoạch được gì. Nhưng bên phía Giang Bân không phải đã cua được tên trợ thủ kia rồi sao? Chỉ cần có chút đột phá cũng chẳng sợ bọn ngư quỷ xà thần này không hiện nguyên hình." Sầm Dương rầu rĩ mà gật đầu: "Đúng rồi đội trưởng, vợ sắp cưới của anh đâu?" Mới sáng sớm, Niên Trĩ đã lồng lô nguyên đán ra ngoài dắt chó đi dạo. Còn nói Hoa Mỹ rằng để tập cho người bạn nhỏ thói quen sinh hoạt tự giác kỷ luật. Nghĩ đến việc này, Quý Sơ đột nhiên có hứng thú, nén cười xấu xa đùa với anh chàng kia: "Ăn con chuồn đi mất rồi. Đội trưởng, anh chẳng tử tế gì hết. Ngay cả con cũng có rồi. Sao còn chưa chịu đăng ký kết hôn, cứ người ta về nhà nữa? Em nói cho anh biết này, chị dâu xinh đẹp như thế, người theo đuổi chị ấy xuất sắc hơn anh không phải là không có đâu đấy." Đương nói dông dài, từ bên ngoài truyền đến một trận ồn ào: "Anh Quý đâu? Anh Quý đang ở đâu hả?" Tiếp theo giọng nói này chính là tiếng của vệ sĩ Quý Sơ khẩn thiết khuyên can: "Cô Ôn, cô Ôn, cô Ôn, cô thật sự không thể nào vào trong được. Anh buông ra, tôi muốn tìm anh Quý. Anh mà còn chưa chịu tránh ra, tôi không lấy sữa đâu." Quý Sơ cau mày không vui: "A Hằng, anh không cần cản nữa. Mời cô Ôn vào đi." Vệ sĩ vừa mới mở cửa ra, một cô nàng mặc váy ngắn màu đen mẫu mới nhất của thương hiệu đi bước vào. Cô cười thật ngọt ngào đáng yêu, mắt ngọc mày ngài, giọng trong trẻo như oanh: "Anh Quý, quả nhiên anh ở đây." Quý Sơ bất đắc dĩ: "Ai nói cho em biết tôi đang ở đây? Ban nãy em làm ầm ĩ bên ngoài như vậy, còn ra gì nữa?" Ôn Nguyệt kiêu ngạo lờ đi trả lời: "Không việc gì hết. Mấy người A Hàng sẽ xử lý hết. Từ xưa đến giờ A Hàng rất đáng tin cậy mà." Cô giống như chim đen nhỏ bay đến bên giường của Quý Sơ: "Anh đang ăn cái gì đấy? Em có thể nào thử một miếng không?" Còn chưa nói dứt lời, cô ta liền sáp đến gần, cướp đi miếng bánh ngọt từ trong tay Quý Sơ mà anh đã ăn hết một nửa, ăn đến vẻ cực kỳ thỏa mãn: "Em đúng thật là tính tình y như đứa con nít." Sầm Dương nhanh nhạy mà để ý thấy một bóng người đang đứng ở cửa, mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, nhắc nhở Quý Sơ chính chủ đã về tới rồi. Khi Niên Trĩ ôm nguyên đán về tới đúng lúc, nhìn thấy một màn vừa rồi, trong ấn tượng của cô, Quý Sơ là người sạch sẽ không ăn thức ăn mà người khác đã từng dùng qua. Vậy chắc người khác ăn đồ ăn của anh sẽ chẳng quan tâm. Niên Trĩ thở ơ nghĩ như thế, cô đổ thức ăn và nước vào khay cho nguyên đán, còn vui vẻ mà xoa xoa đầu nó một phen: "Úi, chị là vợ sắp cưới của anh Quý đúng không?" Niên Trĩ không quan tâm đến cô ta, tiếp tục ngồi một góc chơi đùa với nguyên đán. Khóe môi Ôn Nguyệt lập tức chĩu xuống, cô ta tủi thân đưa mắt nhìn về phía Quý Sơ: "Anh Quý, em đương xưng hô với cô vợ sắp cưới này của anh thế nào đây?" Sầm Dương ngay thật mắc cười, Thẩm nói cái cô này không phải đã biết rõ rồi mà còn cố hỏi. Kêu đội trưởng bằng anh. Vậy vợ của người ta không kêu bằng chị dâu chứ còn kêu bằng gì? Mở miệng hỏi một câu dư thừa như vậy là muốn chiêu thức ai đây? Nhưng phận anh chỉ làm người đứng xem, không được bình luận gì cả. Chỉ có thể tiếp tục là một cái phông nền biết hô hấp mà thôi. Quý sơ cười tới dịu dàng như nước, vừa định mở miệng trả lời. Niên chỉ cắt ngang mối tương tác của hai người, nhìn vào mắt quý sơ mà trả lời. Gọi tôi cô Niên thôi là được rồi. Nghe lời nói của cô ý rạch ròi quan hệ với anh. Nụ cười trên gương mặt quý sơ cứng đờ. Anh cầm điện thoại di động không nói một lời bước ra cửa, để lại ba người bọn họ đứng ở đó. Niên chỉ vẫn thờ ơ. Cô vỗ vỗ đầu Nguyên Đán ý bảo chó con hãy ngoan ngoãn ăn cơm. Sau đó mới tao nhã mà đứng lên, bước tới chìa tay ra với Ôn Nguyệt. Xin chào Niên chỉ. Xin hỏi nên xưng hô thế nào đây? Ôn Nguyệt đứng bên kia chạy băng băng tới, nhanh nhẹn hoạt bát. Hai tay cô ta bắt lấy tay Niên chỉ. Em tên là Ôn Nguyệt. Chị chính là Niên chỉ, con gái nhà họ Niên đó sao? Em đã được nghe về nhà chị của tôi lâu rồi. Từ một nơi nhỏ bé như vùng duyên hải kia mà có thể vực dậy phát triển cũng không dễ dàng gì. Nhà của chị thật sự rất lợi hại đấy. Mỗi một câu nó đều đang âm thầm đâm chọc Niên chỉ, vùi dập ra cảnh không trong sạch của cô. Nó cái loại như nhà cô mà không biết làm gì giàu lên như thế. Sau lưng Ôn Nguyệt là nhà họ Ôn giàu có hùng hậu, có quan hệ thân thiết lâu đời với nhà họ Quý, đều là những gia đình giàu có, quyền quý, uy tín lâu năm. Trong mắt Ôn Nguyệt, Niên chỉ chỉ là một đứa phá bĩnh gia cảnh tầm thường, không biết hưởng phước mấy đời. Người như vậy mà cũng có thể đính hôn với Quý Sơ à? Rõ ràng cô mới là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Quý Sơ. Xung quanh tất cả đều trưởng bối đều ngầm thừa nhận con dâu nhà họ Quý là Ôn Nguyệt cô đây. Đúng rồi. Ôn Nguyệt thò người ra nhìn Nguyên Đán đang ăn cơm. Sao chị còn nuôi thêm cả chó nữa chứ? Mấy cái loại này đó bẩn muốn chết, trên người đầy mùi hôi. Bình thường chị ôm nó không ngửi thấy sao? Hay là nó đã quá thành thói quen rồi? Nên chị nghe xong lời này cũng không thấy giận, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười thật tươi. Con chó này là do anh Quý của cô nhặt về, tên cũng do anh ta đặt đấy. Còn nói thối hay không thối, cô thử hỏi anh ta xem sao. À đúng rồi. Niên chỉ vừa như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Bình thường chó con đều gọi anh Quý của cô bằng ba. Vậy nó nên gọi cô là gì nhỏ đúng chứ không? Làm gì nhỏ lần đầu đến nhà chơi, sao không mang cho đứa nhỏ quà tặng ra mắt gì hết vậy? Hay nên nói người nhà của cô Ôn đây không dạy cô đạo lý nhân đối nhân xử thế, giữ lễ nghĩa liêm sỉ gì hết sao? Cô lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Cách đối phó với cái loại người đơn giản khiến người ta chán ghét này, kể từ sau năm 12 tuổi cũng chẳng mấy khi dùng qua. Mấy nhà giàu có quan hệ thân thiết với nhà họ Niên cô, có thiên kim công tử nhà nào trước đây chưa từng bị cô chọc cho khóc thét chứ? Chỉ khéo nghịch đại đao trước mặt quan công. Niên tiểu bá vương tử tuổi nhỏ, chanh chua, không thèm để ý tới Ôn Nguyệt, mặt đỏ bừng còn thêm nước mắt ngắn dài, xoay người ôm lấy laptop đọc mail giải quyết công việc. Sầm Dương đứng một bên xem thôi mà cũng thấy choáng váng. Anh vốn tưởng rằng Niên chỉ thoạt nhìn trong sáng đơn thuần là vậy, ngày thường toàn cười đến mi mắt cong cong, căn bản không có cái gọi là lực sát thương. Không ngờ rằng đóa hoa ấy là vương thâm tàng bất lộ. Hèn gì đội trưởng cứ thế yên tâm để riêng hai cô nàng lại ở chung một chỗ. Hóa ra là biết chị dâu dư sức cho một trọi mười. Ôn Nguyệt đứng một chỗ tức tới dậm chân, khóc lóc chạy ra ngoài tìm người tới đây phân xử giúp cô ta. Trong phòng chỉ còn lại mình Sầm Dương là rảnh rỗi. Anh ngồi cũng không được, đứng cũng không xong. Đội trưởng cũng không nói rốt cuộc anh có thể đi được hay chưa. Tự hỏi nửa ngày trời, anh chạy đến chỗ Nguyên Đán ngồi xổm xuống nhìn nó ăn cơm. Một người một chó cứ thế mà mắt lớn trừng mắt nhỏ tương tác với nhau. Niên chỉ ở bên này, cô mới vừa trả lời xong ba cái email, điện thoại của Lương Hà gọi tới. Alo má Lương à, có chuyện gì sao? Lương Hà day dứt. Niên chỉ, đêm nay có buổi premiere điện ảnh là bộ phim Công Chúa năm đó, giờ đạo diễn ra mắt bản phim trên mạng màn ảnh rộng đấy, em có muốn đi không? Niên chỉ hiểu được sau câu chuyện ám sát vừa rồi, Lương Hà vẫn dám để cô tiếp tục phiêu lưu mạo hiểm, vẫn gọi điện hỏi đến thăm dò lịch trình lần này. Theo như khuôn phép vào trong vòng giải trí, đạo diễn của bộ phim kia là người dẫn đường cho cô. Bây giờ dù lớn dù nhỏ gì cô cũng là hoa nhỏ tuyến hai. Nếu không đến ủng hộ người ơn của mình, cô có vẻ quên ơn phụ nghĩa quá. Trong giới giải trí, sợ nhất chuyện để mọi người biết bạn là đứa quên ơn phụ nghĩa. Tiếng đồn này truyền ra ngoài rồi, về cơ bản sau này sẽ chẳng còn cơ hội hợp tác với đạo diễn cùng các tiền bối nổi tiếng khác. Nhưng mà Niên chỉ không quan tâm đến vấn đề này. Sau khi cô làm xong chuyện đó, có thể giữ được mạng mình nữa hay không mới là vấn đề. Chứ đừng nói đến chuyện sau này sẽ tiếp tục kiếm sống bằng nghề diễn viên. Cô vừa định từ chối, nhưng một giây trước khi lên tiếng, cô đã chú ý đến khai danh sách khách quý trên trang bìa của buổi tiệc tối nay. Vị trí trên cùng để cái tên hai chữ vô cùng bắt mắt: Thẩm Mạn. Em đi. Buổi ra mắt bắt phim bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Trước đó Niên Trĩ bảo tài xế đưa mình về công ty một chuyến, tìm được người đẹp trai sang hay ngủ Lucas, kéo anh chàng ra khỏi giấc mơ ngọt ngào. Cô còn nhớ tới chuyên gia trang điểm là tôi sao? Đi sang đảo quay phim không dẫn tôi theo thì thôi đi. Cô nhìn coi cái ảnh hậu trường kìa, trang điểm cho cô thành kiểu gì vậy chứ? Một người đẹp tuyệt vời, đáng lẽ được 101 điểm đó. Đưa mặt cho thợ trang điểm không chuyên nó làm xong, chỉ còn 59 điểm thôi. Biết vì sao là 59 điểm không? Bởi vì quá không đạt tiêu chuẩn. Được rồi Lucas, tôi biết tôi sai rồi. Tôi cam đoan sau này ngoại trừ anh ra, tôi sẽ không cho bất kỳ ai vẽ vời lên mặt mình nữa. Chét màu nước cũng không được luôn. Hết thảy mọi việc đều giao cho anh. Một bên Lucas bôi kem dưỡng ẩm cho Niên Trĩ, một bên kiêu ngạo trả lời. Phải thế mới được. Xem như cô cũng thành tâm hối lỗi. Tha cho cô đấy. Để hợp với chủ đề buổi lễ ra mắt phim và tiệc tối nay, anh quyết định trang điểm cho Niên Trĩ tới tông đỏ nổi bật làm chủ đạo. Dẫu sao cũng làm để cho người khác xem. Không hoành tráng một chút, sao có thể bật lên vẻ có 102 này của cô được chứ? Niên Trĩ không nhịn được cười. Có lẽ Lucas có tâm tính mẹ hiền, cho nên ở trong mắt anh, trên đời này không có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn Niên Trĩ đây. Lucas, anh với người yêu giờ này thế nào rồi? Đối phương liếc cô một cái. Có chuyện gì cứ hỏi thẳng cho tôi cho rồi, còn bày đặt vòng vo làm chi nữa? Nói đi, muốn tìm chuyên gia tình cảm tôi đây giải quyết đã thắc mắc gì nào? Niên Trĩ ngẩng đầu, tự vấn nửa ngày, cuối cùng thoáng yêu thương hỏi. Tôi có một người bạn. Còn chưa nói xong đã thấy ánh mắt đừng ngại của tôi biết thừa của Lucas. Niên Trĩ đẩy anh một cái. Thôi mà, anh đừng có nhìn thấu tôi như vậy. Là thế này, bạn của tôi, hoàn cảnh gia đình của cô ấy không tốt, cụ thể thì là giống như bùn lùn vậy. Còn bạn trai cô ấy thì có gia đình hậu thuẫn, có tài có tướng, kiểu nhà giàu có bạc triệu ấy. Nếu là anh có chọn rời xa người đó để anh gặp được người bạn tốt hơn mình không? Lucas nghe xong vấn đề ngốc nghếch này của cô, lập tức trợn tròn mắt. Cô có thể hỏi được vấn đề thế này thì biết ngay chỉ là cô nàng ngây thơ chẳng biết gì về tình yêu. Bạn trai của cô xuất sắc như vậy mà vẫn có thể ở bên cạnh cô ấy, thì thấy rõ bản thân cô ấy phải có gì đó đặc biệt để bù đắp những thiếu sót của gia đình cô rồi. Nói một cách đơn giản thì, cho dù bạn của cô có vô dụng, tham ăn, lười biếng, xấu tính. Anh đang giải đáp thắc mắc hay đang chửi xéo tôi vậy? Lucas không nghe được tiếng lòng của Niên Trĩ vẫn tiếp tục hỏi. Bản chất của tình yêu vốn dĩ đã vô lý rồi. Nếu bạn của cô nghĩ rằng rời xa người mình yêu là vì muốn tốt cho đối phương, vậy cô ấy có từng nghĩ thử liệu đối phương có cần được tốt đó hay không? Nếu người ta đã nghĩ ở bên cô họ mới cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, vậy cô rời xa người đó ngược lại chỉ khiến người ta tổn thương mà thôi. Vậy rốt cuộc cô có từng nghĩ xem liệu đối phương có cần được tốt hay không? Mãi đến lúc ngồi trên xe đi đến buổi lễ, Niên Trĩ vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Chị, để em trả lời vấn đề này cho. Trình Hoan nhiệt tình giơ tay, làm Niên Trĩ giật mình bừng tỉnh lại. Lúc này cô mới ý thức được mình vừa rồi không cẩn thận, lỡ nói ra câu hỏi trong lòng. Cô tò mò. Vậy em nói ý kiến của mình ra đây xem nào. Trình Hoan gãi gãi đầu. Em nói suông thôi thì không rõ lắm. Cho chị một ví dụ nhé. Giống như lúc nhỏ, mẹ em luôn ép em phải ăn rau. Mỗi lần như vậy em đều chống cự rất kịch liệt. Sau đó thì bà ấy cũng rất khó chịu. Chịu khó giải thích cho em biết những điểm tốt của việc ăn rau. Không ăn rau thì sẽ rụng tóc, bla bla. Nhưng mà mẹ không biết rằng khẩu vị của em cũng không giống những người khác. Em nhai rau xanh trong miệng luôn có cảm giác cay nồng rất khó chịu. Nói ví dụ xong, cảm xúc Trình Hoan bắt đầu thăng hoa. Có rất nhiều chuyện giống như rau xanh vậy. Nhìn bình thường thì thấy nó rất tốt. Nhưng mà có người hợp, có người thì không. Nên có tốt hay không quan trọng nhất vẫn tùy thuộc vào cảm nhận của bản thân mình mà thôi. Nói xong, cô nàng thử quay đầu dò xét phản ứng của Niên Trĩ. Không biết cô nghe xong lời giải thích của mình đã hài lòng hay chưa. Không ngờ Niên Trĩ phủ sạch bộ dáng cô đơn ban nãy, trở nên vui vẻ ra mặt, vươn tay nựng má cô nàng. Sao ngày thường chị không nhìn ra, Hoan Hoan nhà chúng ta hóa ra là một triết gia xuất sắc vậy chứ? tối nay thưởng cho em hai cái đùi gà. Lương Hà ngồi phía trước yếu ớt phát biểu. Cảm phiền lần sau, nếu có nói đến loại đề tài này, làm ơn để tâm đến cảm nhận của người thân nhân lớn tuổi là một chút. Cảm ơn đã phối hợp. Hai người Niên Trĩ và Trình Hoan đồng loạt cười ha ha. Má Lương, anh không nói tiếng nào, thiệt tình suýt quên mất, đằng trước vẫn còn có người nữa đấy. Má Lương không cảm giảm, em thật sự có chút không quen. Một xe người cứ thế vừa nói vừa cười đến buổi ra mắt tại rạp chiếu phim. Người hâm mộ đang vây kín lối vào cửa chính, tay nâng chân kiễng dơ bản cổ vũ đứng ở đó chờ sẵn. Xe còn chưa đến đấy, thoáng chốc mặt Niên Trĩ đã dần sụ xuống. Lần này đến lượt hai người Trình Hoan và Lương Hà phối hợp với nhau cười cợt cô. Ha ha, sứ giả thần chết, fan của em hay thiệt, mò hết mấy cái này ra nữa. Lâu lắm rồi chúng ta mới thấy cái loại ảnh chế này đấy. Niên Trĩ lạnh lùng nhìn hai người họ, giọng nói bùi ngùi xót xa nói. Hai người mà còn cười, giờ tôi sẽ quậy thành một tin tức xã hội. Sao nữ đánh nhau với trợ lý và người đại diện của mình ở bên đường cho hai người xem. Tiếng cười đột ngột im bặt. Sau cùng Niên Trĩ quyết định không xuất hiện ở cửa chính rạp chiếu phim. Cô xấu hổ quá nhiều rồi. Kéo hai người kia che che chắn chắn vào bằng lối đi của nhân viên. Vẫn còn khá sớm, ba người họ ngừng bên máy gắp thố đổi xô. Cuối cùng thu hoạch được thành tích mất trắng 100 tệ. Kết thúc trải nghiệm cuộc đời của họ về trò chơi gắp thố bông. Thích cái này sao? Một giọng nói ung dung thong thả vang lên từ phía sau. Niên Trĩ quay đầu lại, phát hiện là Ôn Yến. Đầu anh đội mũ lưỡi chai màu tương phản, vài ba lọn tóc mái lòa xòa bị vành nón ép chặt. Một tay cắm trong túi quần, cười thật ngả ngớn mị hoặc. Thằng nhóc này hôm nay còn ăn vận rất đẹp trai. Chắc là để ý cô em xinh đẹp nào ở đây rồi. Thì sao? Con muốn gắp cho ba đây một cái à? Ôn Yến xoắn tay áo lên khỏi cổ tay, lấy hai tệ cuối cùng trong tay Niên Trĩ. Một bữa ăn sáng nhé. Một phút sau, hai người Trình Hoan và Lương Hà như hai bạn nhỏ học mẫu giáo, người dán chặt vào máy gắp thú chăm chú nhìn Ôn Yến gắp con búp bê vải trong đó. Bây giờ con búp bê kia chỉ còn cách cửa ra khoảng 10cm. Ngay cả Niên Trĩ cũng chẳng còn tâm tư xem trò vui nữa. Bắt đầu cùng hồi hộp, theo quan sát con búp bê đó. 3cm, 2cm, 1cm. Một tiếng đổ vật rơi xuống vang lên rất rõ ràng. Rốt cuộc bọn họ cũng gắp được con búp bê đầu tiên. Trình Hoan và Lương Hà phấn khích vỗ tay. Tiếng vang xôn xao thu hút không ít người nhìn sang phía bên này. Này, đó là Ôn Yến và Niên Trĩ đúng không nhỉ? Hình như là họ thật đấy. Muốn đến đó xem chữ ký không? Niên Trĩ nhìn sang mấy người kia than thầm một tiếng không ổn. Ôn Yến là người đầu tiên có phản ứng, nắm cổ tay Niên Trĩ, kéo cô chạy trốn về hướng ngược lại. Người hâm mộ ở đằng sau nhìn thấy hai người đã bỏ chạy, cũng vội vàng đuổi theo. Hai đoàn người chạy tôi đuổi một cách qua lại một hồi, cuối cùng nhờ trốn vào một phòng chiếu phim để chống mới thành công kéo dài khoảng cách. Tôi không chạy nổi nữa. Niên Trĩ chống eo há mồm thở dốc. Từ sau khi cô tốt nghiệp, chưa bao giờ vận động với cường độ cao như thế. Thể lực tiêu hao muốn chết. Hơn nữa, tham dự sự kiện như này, cô mang giày cao gót, có thể chạy xa như vậy. Quả đúng thật là kỳ tích nhân gian. Ôn Yến chú ý tới tư thế đứng của cô hơi bất thường. Thoáng nhìn xuống dưới thì thấy mắt cá chân của cô bị giày cao gót cọ đến đỏ lên. Chân cô bị thương. Tôi quên mất chuyện cô mang giày cao gót. Xin lỗi. Anh lấy miếng băng cá nhân trong túi ra, kéo Niên Trĩ ngồi xuống ghế bên cạnh. Niên Trĩ không quan tâm nói. Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà. Không cần làm lớn chuyện như vậy đâu. Ôn Yến ngồi xổm kế bên Niên Trĩ, trong giọng nó nghe ra sự tự trách. Đau không? Ừ, không sao đâu. Anh đưa tay về phía bàn chân bị thương của Niên Trĩ, thấy đối phương theo phản xạ rụt chân lại, bàn tay siết chặt băng cá nhân. Tôi giúp cô cởi giày, tự cô dán vào, được chứ? Như vậy lực chạm vào có thể trong phạm vi chịu đựng của Niên Trĩ. Cô gật gật đầu, nhắm mắt cắn răng yên lặng chịu đựng đau đớn sắp kéo đến. Động tác của Ôn Yến rất nhẹ. Anh cẩn thận tháo dây giày, sợ đụng vào vết thương của Niên Trĩ. Bàn chân cô nhỏ nhắn xinh xắn, ngón chân tròn trịa trắng nõn, móng chân sơn màu đỏ thẫm, tạo cảm giác quyến rũ chết người. Động tác của anh tạm ngưng trong giây lát, ngay sau đó rời ánh mắt đi không nhìn chân cô nữa. Được rồi, cô dán băng cá nhân lại lên chỗ bị chảy ra đi, ít ra bớt đau một chút. Niên Trĩ nhận lấy băng keo cá nhân, khom lưng xử lý vết thương. Hôm nay cô mặc váy, nhưng hai dây màu đỏ rượu, khoác áo và blazer màu đen ở bên ngoài. Để thoải mái hơn, lúc cô mới vừa ngồi xuống, đã cởi áo khoác ngoài ra, để qua một bên. chiếc váy được cắt may kỹ càng, làm tôn lên vòng eo mảnh mai của cô. Khi cúi người xuống, hai đường eo thon thả uốn lượn ẩn hiện dưới làn váy. Cô tựa như hoa hồng nở rộ khoe sắc nơi thâm cốc, tỏa ra hương thơm mê hoặc lòng người, vẻ sống động đầy quyến rũ. Ôn Yến lắc đầu tự giễu mình. Anh không thể ở chung với Niên Trị trong không gian ngột ngạt thế này được nữa. Những suy nghĩ không nên có trong lòng đang sắp ăn mòn lý trí của anh, khiến anh muốn phát điên lên, lên giọng gần như rất nguy cấp. Cô nghỉ một lát đi, tôi đi ra xem tình hình ngoài kia đã. Giọng nói nhỏ dần, anh giống như bỏ của chạy lấy người bước ra nhanh ra cửa, để lại một mình Niên Trí ngồi ở đó tự hỏi. Hắn ta bị làm sao vậy? Chả lẽ nhìn mình giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta lắm sao? Chừng khoảng 10 phút sau, Ôn Yến quay trở về trên tay còn cầm theo cái túi. Tôi nhờ trợ lý đem tới đôi giày để bằng này, cô mang tặng tới buổi lễ đi. Lúc mà cô lên sân khấu, thay lại giày của mình. Niên Trí ngạc nhiên nhìn anh. Còn thân thiết với ba như vậy từ lúc nào thế? Lễ ra mắt phim thực chẳng có gì thú vị. Cụ thể thì bắt đầu là sẽ nhà sản xuất phim đứng trên sân khấu, kể về quá trình xây dựng và cảm nhận về các nhân vật trong phim. Về cơ bản, hai người Niên Trí và Ôn Yến đây được mời đến để giữ thể diện, chứ thật ra chẳng có việc gì cần tới họ. Chờ sau khi phim được công chiếu rồi, mấu chốt cần hai người họ lên sân khấu phát biểu về cảm nghĩ của mình. Đương nhiên nội dung đều đã được ban tổ chức chuẩn bị tốt kịch bản từ trước, chỉ cần học thuộc rồi nói sao cho thật dễ nghe, tình cảm là được. Phần quan trọng nằm ở bữa tiệc tối nối tiếp đó. Sở dĩ ban tổ chức chọn rạp chiếu phim này, bởi vì tầng trên cùng của nó là không gian tổ chức tiệc, khách tham dự chỉ cần di chuyển lên tàu là được, không cần phải tốn công sức qua lại các địa điểm khác nhau. Nghe nói nhà đầu tư đứng đằng sau bộ phim này rất có máu mặt, nên người đến dự tiệc đều là những nhân vật lớn có uy danh, trong đó bao gồm cả những nhà biên kịch và đạo diễn có tiếng tăm lâu năm trong ngành giới điện ảnh. Với diễn viên mới mà nói, đây là thời cơ tốt nhất để tạo dựng các mối quan hệ. Niên Trí không muốn bắt chuyện với người ta, một mình đứng trong góc uống rượu. Cô vui vẻ phát hiện, rượu whisky ban tổ chức chuẩn bị sẵn sàng không phải loại bình dân, mà là một loại yêu thích của cô. Do đó mà cảm tình của Niên Trí dành cho bộ phim này cũng tăng thêm mấy phần. Đúng lúc cô đang vui vẻ nhàn hạ đứng một mình, thì thoáng thấy một đám cặn bã ngồi trong góc nghiêng phía đối diện. Mấy tên đàn ông kia đang vây quanh cô gái nào đó, nhìn không rõ mặt ngồi ở bàn phía trước. Cầm mấy chai champagne và whisky, mặc sức chút rượu cô gái kia. Tên cầm đầu Niên Trí nhìn cô biết một. Tên Lâm Kỳ, tên cậu hai này không học vấn không nghề nghiệp, ỷ việc nhà mình có chút tiền của, làm không ít việc phi pháp, nam đạo nữ sướng, một bụng thối tha. Nhìn cô gái kia sắp không chống đỡ nổi nữa, say bí tỉ, liền sụp tay khua khước từ. Tên Lâm Kỳ tay thử tò mò, trên tấm lưng theo xuống eo cô nàng. Trên gương mặt hắn ta tràn đầy năng hưng phấn và nụ cười gian trá khi sắp thực hiện được mưu kế. Cầm lấy chai rượu màu đỏ từ khay mà người phục vụ vừa bưng ngang qua, Niên Trí đi thẳng đến đó. Cô ấy đã nói là không muốn uống nữa rồi, mấy người không nghe thấy sao? Ngay khoảnh khắc cô và cô gái kia nhìn thấy nhau, trong ánh mắt hai người hiện rõ vẻ bất ngờ. Niên Trí hơi khó hiểu, chẳng phải Ôn Nguyệt là cô chủ của nhà họ Ôn sao? Sao giờ lại thành mục tiêu của đám cặn bã này rồi? Sao ngay bên cạnh cả một vệ sĩ cũng không có? Tiệc tối hôm nay đa phần là người trong giới giải trí, theo lĩnh vực điện ảnh. Hơn nữa trước giờ Ôn Nguyệt lớn lên ở nước ngoài, mới về nước mấy tháng gần đây. Vậy nên căn bản không có ai nhận ra cô ta chính là cô con gái rượu được nâng niu chiều chuộng của nhà họ Ôn. Với tình cảnh như vậy, những người này nhìn mãi cũng thành quen mắt. Diễn viên nhỏ không có thân phận thật xui xẻo, gặp được người đại diện cũng cặn bã nốt, dễ dàng trở thành món hàng làm tình nhân trên bàn rượu, được đưa tới trên giường thỏa mãn nhu cầu của ông chủ lớn. Nên dẫu cho Ôn Nguyệt sắp khóc đến nơi, vẫn sẽ chẳng có ai đứng ra giúp đỡ cô cả, ngoại trừ Niên Trí. Ôn Nguyệt không ngờ người phụ nữ sáng nay còn chửi mắng cô, vậy mà ngay thời khắc nguy nan này lại là người duy nhất sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Bỏ qua hết nỗi oán hận trong lòng, cô thừa dịp mấy tên này ngây ra đấy, lách khỏi đám người kia, trốn ra sau lưng Niên Trí. Lâm Kỳ sửng sốt, nhận ra Niên Trí đây ra là sao nữ hai ngày trước vừa lên hot search, đồng thời là con dâu trong truyền thuyết của nhà họ Quý. Hắn xưa giờ vẫn quen thói bắt nạt kẻ yếu, người đẹp như Niên Trí đây không phải hắn ta chưa từng mơ tưởng tới, nhưng mà đối phương gia cảnh khó chơi, gả vào nhà chồng tốt gia cảnh còn khó chơi hơn, chỉ cành nén đau thương bỏ qua, tiếp tục tìm con mồi khác. Cô Niên à, thả phá một ngôi miếu, chứ đừng phá hôn nhân người khác. Tôi với em cô đây vốn dĩ tình cảm năng nồng nàn, Cô ấy từ chối chẳng qua chỉ là có chút tình thú trong khuê phòng mà thôi. Ngay cả việc này cô cũng không hiểu sao. Tên đi theo bợ đỡ nói móc vào. Nó không chừng chồng sắp cưới của cô ta không được. Cho nên tới giờ cũng không biết mùi vị vui vẻ đấy. Bọn người này như lũ giò bọ dưới cống ngầm. Chỉ biết ngước nhìn Quý Sơ như sáng như mặt trời. Mà trong lòng thầm ganh ghét đố kỵ. Thế nên lúc này mà có thể tận dụng cơ hội nói móc đối phương vài câu. Tuyệt đối không bỏ qua. Niên chỉ cười lạnh. Lông Kỳ, có nói dối cũng phải suy nghĩ xem bản thân mình bao cân mấy lượng. Sao không tự xem lại loại người như anh mà bảo tình cảm nồng nàn với cô ấy. Suy nghĩ này của anh hão huyền thật đấy. Anh sướng sao? Mấy tên lâu la đi theo gương mặt u ám của đại ca mình. Thế là tự động bước lên bao vây lấy Niên Trĩ và Ôn Nguyệt. Bọn họ vốn không muốn nhận ra Niên Trĩ, chỉ cho rằng cô là sao nhỏ bình thường nào đó tự tới dự tiệc tối nay mà thôi. Cô Niên à, cảm phiền cô trả lại cô tình nhân bé nhà chúng tôi đây. Chúng ta đừng làm khó dễ nhau như vậy. Ngay lúc này, lòng dạ Niên Trĩ quả thật bồn chồn. Đối phương đông người thế mạnh, cho dù cô có nhà họ Niên và nhà họ Quý chống lưng cho mình. Chẳng qua nói thì nói vậy, nếu bây giờ bọn đàn ông này làm gì cô và Ôn Nguyệt thật, chưa chắc cô đã ngăn được. Cô do dự không biết có nên bấm chuông báo động để trên cổ tay, gọi vệ sĩ ngoài cửa vào đây hay không. Nhưng mà nếu làm vậy thì kế hoạch tối nay của cô sẽ hoàn toàn thất bại. Đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết nên chọn lựa như thế nào, một giọng nói với vẻ khinh thường từ phía ngoài bọn họ kia vang tới. Lâm Kỳ, em gái tôi dính dáng với cóc ghẻ nhà anh từ khi nào vậy? Sao tôi không biết nhỉ? Nghe được giọng nói này, thoáng chốc Lông Kỳ đổi sắc mặt. Hắn ta bày ra nụ cười nịnh nọt, thả chậm mấy bước lên phía trước, đứng trước mặt Ôn Yến. Nhị thiếu à, cậu muốn nhận em gái này sao? Nếu vậy thì tôi trả cho cậu cô gái này đấy. Đêm nay tại tôi không có mắt không chồng, nhỡ tay đụng đến nhị thiếu rồi. Nói xong, hắn ta nháy mắt với tụi lâu la, giả sang một bên nhường đường cho Ôn Yến. Nghĩ muốn dẫn đám anh em đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Ôn Yến không thèm nhìn hắn ta, bước tới che Niên Trĩ và Ôn Nguyệt ở sau lưng mình. Vừa rồi anh đụng chạm vào chỗ nào của cô ấy? Động tác định xoay người bỏ đi của Lâm Kỳ chợt cứng đờ ngừng lại. Nghĩ chắc Ôn Yến có ham muốn chiếm hữu quá mạnh, vội vàng giải thích. Người phụ nữ của nhị thiếu sao tôi dám động chứ? Chưa hề động tới, thật đấy. Nói năng lung tung, ta đập nát cái miệng dơ bẩn của mày đấy. Vừa dứt lời, một người từ đâu lao tới, giáng thẳng một tát vào miệng Lâm Kỳ. Đối phương dùng sức lực quá mạnh, thế nên ngay lập tức khiến Lâm Kỳ mất thăng bằng, té lăn ra sàn. Đám lâu la đi theo hắn ta đều nghe theo tiếng tăm lừng lẫy của Ôn Yến, quyết định đứng yên một chỗ, giả chết. Chẳng còn dáng vẻ vừa mới ở trước mặt Niên Trĩ, anh dũng đấu tranh vì đại ca nhà mình. Người đánh chính là bà quản gia nhỏ nhà họ Ôn, tìm tới nơi này vốn dĩ muốn bắt Ôn Nguyệt đang chạy loạn về nhà. Ai ngờ đâu cô ba nhà họ ở nhà được ngàn vạn cương chiều. Thế mà ở đây bị đám rác rưởi này vây quanh chuốc rượu. Ngay lập tức khiến bà tức giận tới độ muốn chết đi sống lại. Tiến lên vả vào miệng tên cầm đầu Lâm Kỳ một cái thật đau. Nhị thiếu, cho dù tôi không cẩn thận động vào người phụ nữ của cậu, nhưng mà tôi cũng đâu nặng đến thế. Lâm Kỳ giận lắm mà không dám nói gì. Chỉ có thể che một bên miệng ngồi bò bên dưới giả bộ thảm thương. Ôn Nguyệt nghe tên này bịa chuyện mà tức giận. Cô ngồi nghỉ chốc lát rồi ý thức cũng tỉnh táo hơn. Cô từ sau lưng Niên Trĩ chạy vọt ra, đạp cho tên Lâm Kỳ một cước. Người phụ nữ cái con mẹ nhà anh ấy. Anh nghe cho rõ đây, bổn tiểu thư đây chính là cô ba nhà họ Ôn đây này. Còn dám nói tôi với anh tôi tình cảm nồng nàn hả? Tình nhân nhỏ của anh hả? Hôm nay tôi mà không đánh cho anh chết đi, tôi không phải họ Ôn. Lời còn chưa nói xong, cô đã bị anh hai mình kéo lại. Nguyệt Nguyệt, giữ hình tượng. Dẫu Ôn Nguyệt mới để ý, mặc dù chỗ này khá khuất, nhưng ngầm nghĩ giờ này là không nên. Không dám xem diễn quá trắng trợn, thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt ở đây. Bọn họ ngại uy danh của Ôn Yến và quản gia Ôn, nhưng ánh mắt vẫn luôn len lén nhìn sang bên này, đã vạch trần ham muốn hóng chuyện trong lòng. Lâm Kỳ không quan tâm ánh mắt xem trò của người khác, hắn ta kinh hãi trừng mắt nhìn Ôn Nguyệt, trong đầu như có sấm sét nổ vang. Vừa rồi cô nói cô chính là cô ba nhà họ Ôn. Lâm Kỳ có nghe về vị này rồi. Nghe nói ba chị em nhà họ Ôn, cô con gái thứ ba là người bí ẩn nhất, cũng là người được cưng chiều nhất, là báu vật trong tay từ trên xuống dưới của nhà họ Ôn. Hai chân hắn bắt đầu run rẩy, tim đập bịch bịch liên hồi, sợ hãi lạ thường. Sao lại thế? Chẳng qua chỉ giống mọi ngày định làm chuyện đó với cô nàng non nớt. Sao tự nhiên lại đá trúng tâm sắt nhà họ Ôn này rồi? thấy người phụ trách và ban tổ chức bữa tiệc tối nay hướng bên đó đi tới. Long Kỳ yếu ớt ngã phịch trên sàn. Hắn biết, từ tối nay trở đi, hắn và nhà họ Lâm không còn cơ hội đứng vững ở thành phố Bắc này nữa rồi. Xử lý xong đám cặn bã đấy, Niên Trĩ vui vẻ ăn một miếng bánh kem nhỏ để chúc mừng. Yến Tử, vừa nãy thật sự cảm ơn anh nhiều. Nếu không thì chắc tôi không thể mang em gái anh toàn vẹn trở ra rồi. Ôn Yến và Niên Trĩ đứng ra một bên, cùng đưa mắt quan sát những bóng dáng ngoài kia đang tiệc tối linh đình. Giọng nói nửa thật nửa đùa trêu cô. Tiểu Trĩ, cô giúp nhà họ Ôn chúng tôi, mà còn trở ngược lại nói cảm ơn tôi. Không lẽ cô mới nghỉ có mấy hôm, đầu óc có vấn đề rồi đấy chứ? Anh bỗng nhiên kề sát vào, nhìn chóp mũi cao thẳng thanh tú của Niên Trĩ, cười đến tùy tiện bất cần. Anh định làm gì? Niên Trĩ cảnh giác nhìn anh, định bụng lùi về phía sau mấy bước, nhưng bị cái bàn chặn lại. Ôn Yến đưa tay, búng tay Niên Trĩ một cái. Tối nay cô đeo hai bông tai hồng ngọc trong suốt, mấy sợi tóc lòa xòa tùy ý buông xõa xung quanh. Chợt có lời gì đó rất muốn nói ra. Không gì hết, chỉ cảm thấy có đôi khi Tiểu Trĩ cô cũng rất đáng yêu. Trước khi Niên Trĩ giơ tay chuẩn bị đánh lại, thì người đằng trước đã lùi về sau một bước, nghiêm mặt nói. Tôi sẽ ra nước ngoài đóng phim, phòng trường phải 1.5 năm mới trở về. Tin tức này đến quá bất ngờ. Niên Trĩ không hiểu sao ngay lập tức sự nghiệp anh đang phất lên như diều gặp gió, lại đưa ra quyết định như vậy. Sao anh lại đi? Giờ mà đi rồi, 1 năm sau làm gì còn ai nhớ tới mặt anh nữa? Ở giới giải trí này, người đẹp đi rồi lại đến, không được anh mãi đâu. Ôn Yến nhìn bộ dạng không đồng tình này của cô, tâm trạng tốt hơn nãy một chút. Giọng anh thả chậm nhẹ nhàng trả lời. Có gì đâu, dù sao nhà thiếu gia đây không thiếu tiền, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Anh thản nhiên mặc áo khoác ở bên tay, vừa xoay người, vừa vẫy tay với Niên Trĩ. Đi đây, có duyên sẽ gặp lại. Cái người này, rõ là sống tùy tiện bất cần, không theo khuôn phép nào hết. Quỷ Bà Lễ là người đọc bài phát biểu cho buổi tiệc tối hôm nay. Nhà đầu tư phía sau phải tốn hao hết mọi công sức mới mời được ông đến. Bởi vậy ngay từ lúc bắt tay chuẩn bị tiệc đã đặc biệt sắp xếp cho hai người họ một phòng chờ yên tĩnh tiện nghi bên cạnh sảnh tiệc, xem như phòng nghỉ cho hai vợ chồng Quỷ Bà Lễ và Thẩm Mạn. Do thân phận Thẩm Mạn đặc biệt, những dịp thế này bình thường không tiện công nhiên lộ mặt trước mặt mọi người, chỉ đành ngồi trong phòng nghỉ chờ Quỷ Bà Lễ đọc xong bài phát biểu. Thế nên ngay khi cô lúc nhìn thấy Quý Bán Lễ xuất hiện ở lối vào, được vệ sĩ đi theo bên trái hỗ trợ mà lên sân khấu, Niên Trĩ biết cơ hội của mình đã đến. Cô buông ly rượu, xinh đẹp kiêu sa tựa như thiên nga, sải bước qua không ít khiến người dõi mắt nhìn theo. Trước cửa phòng chỉ có mấy tay vệ sĩ của nhà họ Quý đứng giữ. Bọn họ biết Niên Trĩ, thấy cô đến cung kính nhiệt tình chào hỏi. Chào cô chủ. Cô mỉm cười cho có lệ, điềm đạm ân cần mà lên tiếng. Tôi đến tham gia tiệc tối, mới biết chú và dì cũng đến dự, cho nên định sang đây chào hỏi một tiếng. Vệ sĩ dẫn đầu giải thích với cô. Ông chủ phụ trách đọc phát biểu tiệc đêm nay, đã được người trong ban tổ chức mời đi trước rồi. Bà chủ thân phận đặc thù, không tiện ra mặt, nên vẫn còn nghỉ trong phòng chờ. Cô chủ, cô muốn lên sân khấu hay vào trước đây? Niên sĩ săn sóc nói. Vừa lúc để tôi vào nói chuyện với dì một lát, để dì không ngồi buồn một mình. Bên chỗ chú chắc còn có việc quan trọng phải bàn, tôi không nên đến đấy làm phiền. Anh vệ sĩ cảm thấy cô có lý, lấy thẻ từ ra quẹt mở cửa cho Niên Trĩ. Căn phòng được bài trí đơn giản, xem ra ban tổ chức tốn nhiều tâm tư sắp xếp bữa tiệc tối nay. Ngay đến ý thích của hai vợ chồng Quý Bá Lễ cũng tìm hiểu rất kỹ càng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 9 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Nếu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để trở thành người nhận thông báo sớm nhất khi mình ra video truyện mới nhé. Còn bây giờ tạm biệt, bye bye.